Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Các cao thủ của ba bang phái đứng hai bên sườn núi, thấy trận đấu của hai người mãnh liệt như vậy đều ngẩn người ra như tượng gỗ. Phương Sách nóng lòng sốt ruột khôn tả, chàng ngấm ngầm dẫn nội lực xem giờ thình đã qua chưa và công lực đã phục hồi chưa, nhưng không rõ tại sao lúc ấy giờ giấc lại đi chậm chạp đến như vậy. Sức lực của chàng vẫn chưa hồi phục lại được mà tình thế trước mắt đã biến đổi rồi. Trên sườn núi phía bên trái lại có ba bốn người nữa lướt tới. Phương Sách đang thắc mắc và đón chắc thế nào cũng có chòi canh ngầm hay máy móc gì, bằng không tại sao lại nhiều người đi được trên vách núi trơn tuột đến như vậy. Mấy người nọ liền lướt xuống tới nơi thì hai người đã xông ngay ra đánh Ngân Hạnh và Phương Sách giả, còn hai người nữa thì đi cứu các đường chủ bị Tử Vong thuyền chủ điểm vào yếu huyệt tê đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ngân Hạnh và Phương Sách giả hiểu đấu dơi mười mấy đường chủ đã núng thế, nay bên địch lại có thêm hai người xông vào giúp sức, tình thế của hai người càng nguy hiểm hơn. Đồng thời hai người lại thấy bãi đường chủ nằm dưới đất, có người đến giải cứu, trong lòng càng lo âu thêm, chân tay cũng loạn xạ hẳn, vì vậy cả hai sắp bị bắt giữ đến nơi. Trong lúc ấy bỗng có một thiếu nữ mặc áo màu sặc sỡ, mặt che bằng một cái khăn lụa đỏ, như một mũi tên nhảy tới, tay múa đôi câu, như một con hổ xông vào giữa đám đường chủ tấn công loạn xạ. Ngân Hạnh vừa trông thấy nàng nọ, mừng rỡ khôn tả, tinh thần liền cảm thấy phấn chấn ngay. Nàng không đem theo khí giới, lúc này đã cướp được một thanh trường kiếm của đối phương, còn Phương Sách giả hiệu cũng sử dụng một thanh kiếm cổ. Hai người biến thủ thành công, tình thế đã bớt nguy nan ngay, nhưng muốn thắng đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những đường chủ bị điểm huyệt nằm trên mặt đất lúc này đã được cứu tỉnh lại, nên đã có người xông luôn vào dòng chiến. Dường như công lực của Phương Sách giả hiệu còn mạnh hơn hai nàng nọ, nhưng với tài ba của ba người chỉ có thể cầm cự được với hai mươi mấy cao thủ của giang hồ trong chốc lát thôi, chứ không thể nào đấu lâu được. Quả nhiên đấu được một lát, ba người đã bị lép vế dần. Phương Sách nóng lòng sốt ruột vô cùng, một mặt lo âu cho Tử Vong thuyền chủ, một mặt lại quan tâm đến hai thiếu nữ nọ. Chàng cứ nhìn tả nhìn hữu hoài. Lúc ấy người ở bên hai sườn núi dường như càng lúc càng đông, lửa chiếu càng sáng khiến chàng không sao giấu giếm được nữa. Bỗng có hai tiếng quát tháo nổi lên, Lam Bào quái nhân cùng với Tử Vong thuyền chủ liền hóa thành hai cái bóng đèn cứ hoài như chồng chồng. Phía đằng kia lại có tiếng kêu hự vọng tới. Chàng thấy Ngân Hạnh người yêu của mình cánh tay trái bị thương, máu cứ nhỏ xuống ròng. Đã có hai đường chủ tiến đến gần, một điểm vào tử huyệt của nàng, một dùng roi dí vào giữa ngực nàng. Còn Phương Sách giả cùng với Lợi Nam thì bọn đường chủ tách ra làm hai nhóm, nên họ không sao ra tay cứu giúp Ngân Hạnh được. Nhất thời cuốn lên, Phương Sách thét lên một tiếng rồi nhảy ra ngay. Cũng may lúc ấy vừa hết giờ thịnh, khí huyết trong người của chàng đã hồi phục, chân lực càng mạnh hơn trước rất nhiều. Đang lúc Ngân Hạnh sắp bị toi mạng tới nơi, thì bỗng có một thiên thần vừa quát tháo vừa nhảy sổ tới. Các đường chủ thấy thế đều cả kinh, ai nấy không biết Tử Vong đường chủ có âm mưu quỷ kế gì, mà chốc chốc lại có người nhảy ra cứu viện đến như vậy. Phương Sách tài trái sử dụng cách không điểm huyệt, nhằm người đứng ở phía sau Ngân Hạnh điểm luôn. Còn tay phải thì sử dụng lưỡng nghi chân khí, mạnh không thể tưởng tượng. Được quét ngang một thế, liền có ba bốn đường chủ ngã lăn ra đất tức thì. Như vậy Ngân Hạnh vẫn bị một đầu roi khác điểm trúng tử môn huyệt, chỉ nghe thấy nàng rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất luôn. Phương Sách vội chạy lại đỡ Ngân Hạnh dậy, thấy mặt của nàng đã thất sắc, đôi môi thầm tím, đau lòng khôn tả. Chàng lộ ngay sát khí, tay trái cắp Ngân Hạnh lên, tay phải sử dụng thần công, miệng thì thét lớn, trông không khác gì một con thú dữ nổi khùng tiến thẳng vào giữa đám đông tức thì. Lưỡng nghi cường khí của chàng là một môn tuyệt học độc đáo của vị thế ngoại cao nhân đệ nhất kỳ nhân, nên công lực cao siêu và thâm hậu như Võ Lâm Tam Lão và thậm chí Lam Bào Quái Nhân cùng Tử Vong Thuyền Chủ cũng không chống lại nổi một chưởng của chàng, thì bọn đường chủ nọ chỉ có võ công tầm thường làm sao mà chịu nổi. Sau một lượt tấn công như vũ bão của Phương Sách, đã có mười mấy đường chủ bị đánh té ngã ra đất không đứng dậy được nữa. Còn mấy tên đường chủ đang quay quần ở với Lợi Nam, với Phương Sách giả, vì sợ bức dây động rừng nên chàng không dám tấn công vào người chúng. Nhờ vậy chúng mới không bị thương nặng như những người kia. Thấy Phương Sách dở tuyệt học ra, Lợi Nam mới sực nhớ tới, cũng vội dở nội công tuyệt học của cô Lâu lão nhân truyền thụ cho là khuyên chưởng ra phản công luôn. Phò chưởng pháp này của nàng đến người có tài ba như cao tăng chủ trì tư pháp ti của chùa Thiếu Lâm cũng không chống đỡ nổi, thì mấy đường chủ này địch sao lại. Chúng rất ngạc nhiên đứng đờ người ra. Lợi Nam thừa dịp dùng kiếm đâm thủng ruột và đánh vỡ sọ chúng ngay tại chỗ. Chỉ có Lưu đoàn chủ và phó đoàn chủ họ Di của Thất Sát đoàn là không việc gì, nên cả hai thấy Lợi Nam giết chết mấy đường chủ như vậy, vội nhảy sổ lại tấn công nàng luôn. Vì phó đoàn chủ đã tức giận khôn tả nên dở hết bình sinh ra tấn công Lợi Nam một chưởng. Lợi Nam thấy thế cười thầm nghĩ bụng, không ngờ một phó đoàn chủ mà võ công lại tầm thường đến như vậy. Nghĩ đoạn, nàng chỉ giơ chưởng lên chống đỡ và dùng kiếm khẽ hất ra một thế thôi. Nàng tưởng ra tay như vậy cũng đủ hạ đối phương rồi, nào ngờ tên Di phó đoàn chủ ấy lại rất giáo hoạt. Thế công vừa rồi của y chỉ là thế hở, chờ cho Lợi Nam ra tay chống đỡ rồi y mới xoay người né sang bên, tay trái sử dụng thê trọng tâm chưởng nhằm ngang lưng của nàng tấn công luôn. Đồng thời cây roi gan ở trên tay của y thì quất luôn vào cổ tay phải của Lợi Nam để cướp thanh kiếm của nàng. Mấy động tác của y cũng dở ra một lúc nhanh như điện chớp. Thấy vì phó đoàn chủ tấn công một cách quê mùa như vậy, Phương Sách biết ngay thế nào y cũng dùng thế võ độc ra sao. Chàng lại thấy Lợi Nam khinh thường đối phương như vậy, liền kêu nguy tay, thầm dội phi tới sau lưng của địch thủ. Lợi Nam đang cuốn cả tay chân lên, yên trí thế nào cũng bị đối phương đánh trúng, thì bỗng nghe thấy một tiếng quát tháo vọng tới. Địch thủ mới ra tay tới lưng chừng thì ngã ngửa người về phía sau ngay. Thì ra Phương Sách nhân lúc tên phó đoàn chủ ấy bất ngờ nhảy sổ lại điểm ngay vào yếu huyệt tê và cầm ở sau lưng của y luôn. Lúc ấy Phương Sách đã thắng thế rồi, vì năm tên đường chủ thấy người của phe mình đều bị đánh bại, trong lòng hoảng sợ vội đưa mắt ra hiệu tấn công hờ một thế. Đã có hai tên quay mình chạy lên trên tuyệt dách tức thì, còn ba tên nữa thấy vậy cũng rút lui theo. Phương Sách thấy thế nghi ngờ vô cùng, vội đuổi theo chúng để xem sao. Khi đến gần chàng mới biết trên tuyệt giác đầu có những lỗ thủng, leo lên leo xuống rất dễ dàng. Chàng đang định trao ngân hạnh lại cho Lợi Nam thì bỗng nghe thấy hai tiếng rú kêu thật lớn. Lam Bào Quái Nhân đã nhảy ngoài vòng đấu mà chạy đến gần chàng. Phương Sách thấy vậy liền nghĩ thầm, bữa nọ trên Hắc Phong ta chưa kết liễu tính mạng của người, phen này thì thế nào ta lại để cho ngươi tẩu thoát chứ. Lúc ấy Phương Sách giả cũng đã chạy tới nơi, chàng liền tung ngân hạnh cho y rồi đón bước tiến lên để nghênh đón Lam Bào Quái Nhân, miệng thì quát bảo, ngươi chạy đi đâu. Lam Bào Quái Nhân đã nhận ra người chặn đường mình chính là Thanh Viện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, nghĩa huynh của Phương Sách, đánh mình rớt xuống vực sâu. Lại thấy Phương Sách giả đứng cạnh đó, y cũng phải kinh ngạc, vội dừng chân lại, quay đầu hỏi Tử Vong Thiền Chủ đang đuổi theo ở phía sau rằng, bổn nhân có mấy lời muốn hỏi người trước, rồi hãy tiếp tục đấu với nhau cũng không có muộn. Lúc này Tử Vong Thiền Chủ mới trông thấy Khuất Nhục Tử, và cũng phải kinh hãi nghĩ thầm. Vì y biết, nếu để cho hai người đối chất với nhau, thế nào cũng bị hỏng hết cơ mưu của mình, nên y đảo ngược đôi ngươi một vòng, và đã nghĩ ra được một diệu kế, liều đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách giả. Phương Sách giả liền hiểu ý ngay, vội bảo ngân hạnh rằng, để ta cứu chữa vết thương cho tỷ tỷ trước. Y vừa nói vừa ẵm ngân hạnh chạy ngay vào đống đá lởm chởm. Lam Bào Quái Nhân định chạy lại ngăn cản thì Tử Vong Thuyền Chủ đã xông lại cười khải nói, Có việc gì cứ nói với bổn thuyền chủ là được rồi. Lam bào quái nhân nhìn Phương Sách cất tiếng hỏi. Thành viện tri hồn ngọc quái tử này, cảm ơn người đã tặng một chưởng ở trên hát phòng. Món nợ ấy để bữa khác ta sẽ thanh toán với người sau. Hôm nay ta hỏi ngươi câu này đã. Có phải con của một quái tử truyền nhân của Quyền Cốc Dị Tú đã đâm đầu tự sát ở Hắc Phong rồi có phải không? Phương Sách vội đáp. Phải. Nhưng y chỉ là môn đồ của Quyền Cốc Dị Tú thôi, chứ không phải là con của lão tặc nham hiểm nhà ngươi. Lam bào quái nhân lúc này không thèm cãi nhau với Phương Sách, liền quay lại hỏi thuyền chủ tiếp rằng. Thế Phương Sách của ngươi vừa rồi ở đâu ra vậy? Tử Vong thuyền chủ biết dù có vỡ thủ đoạn giả hoạt ra cũng khó lòng mà nói trôi chảy được câu chuyện này, nên y chỉ hơi cao mày một cái đã nghĩ ra được ngu kế liền. Y giả bộ rầu rĩ làm ra vẻ khó nói lắm, rồi đột nhiên y quát mắt thét lớn. Lam bào quái tử kia, đêm nay ta để cho ngươi hai con đường, tùy ngươi muốn đi con đường nào cũng được. Một là chúng ta tạm gác thù hận cũ sang bên, việc bổn thuyền chủ định quả thiêu thiếu lâm tự và hẹn ba bang phái trợ giúp, người không được tiết lộ ra ngoài. Hai là chúng ta quyết một phen sống chết ngay tại đây, người lựa con đường nào thì nói nhanh lên đi. Quái nhân đưa ánh mắt liếc nhìn trên sườn núi, thấy trên đó bóng người lốn nhố, trong những ngọn lửa lập lòe tiếng rú kêu liên tiếp, biết ngài những người đó đang ra hiệu cho mình. Vì vậy y không dám trì quẩn, dội đưa mắt nhìn các vị đường chủ, thấy đều bị điểm trúng huyệt đạo nằm mê man trên mặt đất. Nhất thời y cảm thấy phân vân khó xử, không biết có nên cứu họ ngay hay là bỏ mặc họ đây. Sau đó y đánh liều cười khải một tiếng rồi đáp. Tứ quả hội thành màu bàn thất sát đoàn đều có thù với thiếu lầm, nhưng khi đối phó với kẻ thù chung là Tử Vong thuyền chủ ngươi thì bọn họ lại liên tài với thiếu lầm ngài. Người vẫn tự phụ là cơ trí vô song, sao không nghĩ ra được vấn đề ấy mà còn hẹn ước với chúng ta làm chi hả? Bổn quái tử đã sớm cho người hay, phải thiếu lầm đã biết rõ mưu mô của người từ lâu rồi, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nên phen này thuyền chủ người thế nào cũng bị thất bại chứ không sai. Tử Vong thuyền chủ lẳng lặng nghe và để ý nhận xét mặt của đối phương xem lời lẽ này nói có thật không. Nghe xong y mới lên tiếng nói. Từ khi tái xuất giang hồ đến giờ, bốn thuyền chủ chưa hề gặp địch thủ nào có thể thắng nổi mổ cả. Phải thiếu lầm nhỏ nhỏ ấy thì có nghĩa lý gì hả? Hiện giờ chúng đã nằm ở trong tay của ta rồi. Lam bào quái tử, bốn thuyền chủ hỏi lại ngươi lần nữa, chẳng hài ngươi định đi con đường nào? Trả lời mau lên đi. Lam bào quái nhân lên tiếng đáp. À, không đi con đường nào hết. Tử Vong thuyền chủ rất ngạc nhiên hỏi tiếp. Có phải người đã có cách vẹn toàn rồi có phải không? Lam bào quái nhân đáp. Đúng. Đêm nay ta quyết lấy đầu lâu trên cổ của người đó. Tử Vong thuyền chủ biết đêm nay đối phương thế nào cũng có mưu toan gì rồi, nên y cứ giữ chặt lấy quái nhân không để cho đối phương rời xa mình. Lúc ấy Lợi Nam đã đi đến gần Phương Sách khẽ nói với chàng rằng. Đại ca, chúng ta phải kịp thời lên ngay trên sườn núi kia mới mong thoát hiểm được. Bằng không, đợi chờ tới khi chúng phát động thế công mới, trên đó thì đã muộn rồi. Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi, vội ngẩng đầu lên nhìn. Hai bên sườn núi, thấy bên nào cũng vậy, lửa đuốc cháy rực cả bầu trời. Đột nhiên tắt ngõm hẳn và tiếng người cũng đã im lặng. Bây giờ hai bên sườn núi đều tối đen như mực. Tiếp theo đó chàng bỗng thấy trước mắt một luồng gió rất mạnh nổi lên. Kế đó là có hai bóng người nhanh như điện chớp leo ngay trên vách núi bằng những lỗ hổng ngầm. Đó là Lam bào quái tử thừa cơ rút lui và Tử Vong thiền chủ vội vã đuổi theo sau. Tình hình này rất nguy hiểm. Một người ở trên, một người ở dưới. Nếu đối phương hạ sát thủ thì thuyền chủ sẽ bị nguy hiểm ngay. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, Tử Vong thuyền chủ biết mình đã vào chốn hiểm nghèo. Nếu không mạo hiểm như vậy, cũng không thể nào thoát chết cho được. Hơn nữa y tức hận đối phương vô cùng, nên đã không quản ngại gì đến sự sống chết mà vẫn đuổi theo cho kỳ cục. Phương Sách cùng với Lợi Nam là những người đứng ngoài cuộc, bao giờ cũng trông thấy rõ ràng hơn, nên cả hai đều lo hộ cho thuyền chủ đến toát mồ hôi lạnh ra. Nhất là Phương Sách, chàng tự nhận ra con của thuyền chủ thấy trà ngộ hiểm, lẽ tất nhiên chàng càng lo âu và hồi hộp hơn. Một mặt lo âu hộ cho tử vong thuyền chủ, một mặt lo cho hoàn cảnh của mình. Đồng thời Phương Sách đưa mắt nhìn quanh, không thấy Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh đâu nữa. Chàng lại thấy hai đầu eo núi đã bị bịt kín, khó mà đào tẩu ra khỏi cho được. Tình hình lúc này nếu để cho Lam Bào quái nhân lên được trên đỉnh núi, thì mình cùng tất cả mọi người sẽ bị chôn thân ở dưới eo núi này chứ không sai. Chàng ngẩng đầu lên nhìn Lợi Nam, thấy thần sắc của nàng rất trấn tĩnh, không có gì là sợ hãi hết. Chàng rất thắc mắc và vội hỏi: "Sư muội đã biết họ trúng phải quỷ kế rồi ư?" Lợi Nam chỉ mỉm cười thôi, chứ không trả lời. Nhưng nàng dắt tay chàng tiến thẳng về phía bên trái, rồi đột nhiên cả hai ẩn tích ở dưới chân núi. Có một con đường hầm rất bí mật, bên ngoài có đá che lấp, người ngoài khó mà biết được. Lợi Nam dắt Phương Sách đi vào con đường hầm đó. Vừa đi nàng vừa nói: "Nhanh lên, con đường này có thể đi vòng lên được lưng núi phía đằng sau. Chúng ta phải đi thật nhanh mới kịp, kềm chế không để cho bọn chúng phát động thế công." Hai người vội dở thuật kinh công ra đi thật nhanh, bỗng thấy đằng trước có hai bóng người. Phương Sách cả kinh, Lợi Nam vừa cười vừa nói: "Đại ca không cần phải kinh hãi như vậy đâu. Hai người đó là Nghĩa Tỷ Ngân Hạnh và thiếu niên áo trắng giả làm đại ca đó." Phương Sách cả mừng vội hỏi: "Sao họ cũng biết mà tới đây vậy?" Lợi Nam đáp: "Khi đang đấu với đối phương, tiểu muội đã chỉ cho Diệu Tỷ Tỷ biết trước." Thấy Lợi Nam khôn ngoan và lanh lợi như vậy, Phương Sách cũng phải khen ngợi thầm. Chàng lại hỏi tiếp: "Sao hiền muội lại biết đối phương có ý hãm hại cha của ta vậy hả?" Lợi Nam đáp: "Đây chỉ là chuyện tình cờ thôi. Vì tiểu muội đi tìm kiếm đại ca, đi tìm kiếm tới đây thấy trên sườn núi có rất nhiều người đang lén lút bàn tán với nhau. Tiểu muội liền để ý nghe trộm mới biết chúng dự định dùng kế dụ thuyền chủ tới đây và dùng địa lôi chôn sẵn ở dưới đất giết hại ông ta. Thế rồi tiểu muội liền lẻn xuống dưới hầm để tìm kiếm ngòi địa lôi, tìm mãi không thấy nhưng lại tìm ra được con hầm này. Thật là trời không hại chúng ta. Tới khi tiểu muội vội vã sang đến bờ sông bên kia thì đã gặp đại ca ngay." Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã ra khỏi con đường hầm và đã lên tới lưng núi ở phía đằng sau rồi. Lo âu về sự an nguy của tử vong thuyền chủ, Phương Sách vội dắt Lợi Nam chạy lên đỉnh núi. Còn Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh thì lại sang một sườn núi khác. Trên đỉnh núi có tới hơn 100 cao thủ của Tứ Quả Hội, Thanh Mao Bang và Thất Sát Đoàn. Tên nào tên ấy tay cầm khí giới lẳng lặng nằm phục ở trên mặt đất và chăm chú nhìn xuống dưới eo núi. Vì lửa đốt đã tắt ngòm nên tối om như mực và chỉ có những con đom đóm bay múa trên đầu người. Khung cảnh trong càng rùng rợn kinh hãi thêm. Phương Sách vừa lên đến đỉnh núi đã lẳng lặng để ý lắng tai nghe. Dằng dặn ở bên dưới đó có tiếng chưởng phong vọng lên. Chàng đoán chắc rằng Lam Bào quái nhân cùng với tử vong thuyền chủ đang kịch chiến với nhau ở bên dưới. Hai người vừa nhảy lên đến đỉnh núi thì trong đám đông đã có một người đứng dậy khẽ truyền lệnh: "Vì trừ tai hại lớn cho gió lầm, chúng ta phải đành hy sinh người bên mình vậy. Mau chăm ngồi đĩa lôi đi." Chỗ lưng chừng núi có ba cái bóng đèn, vừa nghe thấy người nọ ra lệnh liền vâng lời. Tiếp theo đó là một luồng lửa xanh phi lên trên không. Những bọn người nấp bên sườn núi cùng rút lui thật nhanh và dùng hai tay bịt lấy tay. Phương Sách thấy thế biết không thể nào chần chừ được nữa, liền không quản ngại nguy hiểm, dở hết tốc lực khinh công nhảy xuống chỗ lưng núi để dập tắt cái ngòi đang cháy xì xì kia. Người của ba bang phái đã không quản ngại hy sinh 21 đường chủ, một phó đoàn chủ, Lam Bào quái nhân để giết chết một mình tử vong thiền chủ, nên họ đã ra lệnh cho châm ngòi đĩa lôi. Cái ngòi đang lóe lửa xanh và kêu xì xì thì bỗng có một bóng đen từ đâu bay tới. Ba người thừa lệnh châm ngòi đĩa lôi đâu có ngờ lúc giai đoạn gay cấn nhất này lại bỗng dưng có sát tình bài tới. Chúng chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, đã thấy sống lưng lạnh buốt, thiền linh cái như bị một cái búa nặng ngàn cân giáng xuống, nên không một tên nào kêu rên được nửa tiếng, đã cùng lăn cả xuống dưới chân núi chết không kịp ngáp. Ngay lúc ấy Tử Vong thuyền chủ cùng với Lam Bào quái nhân đang dùng nội công đấu chí tử với nhau. Vì vậy tai mắt của hai người đều chăm chú vào trận đấu, nên phía trên có ba cái xác người rớt xuống, họ cũng không hay biết. Không hiểu sao lại có sự ngẫu nhiên đến như vậy. Cả Tử Vong thuyền chủ với Lam Bào quái nhân đều bị một cái xác rớt trúng đầu. Cả hai người đều cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Còn cái xác thứ ba thì rớt trúng ngay vào phạm vi chưởng lực của hai người. Vô hình chung cái xác ấy biến thành một cái bia đỡ tên cho hai người. Cái xác ấy trở thành một đống thịt vụn ngay tức khắc. Lúc ấy Tử Vong thuyền chủ cùng với Lam Bào quái nhân mới hơi định thần và cùng nhảy lên xem. Lam Bào quái nhân vô cùng kinh hãi, vì y đã nhận ra ba người đó chính là những người đã thừa lệnh chăm ngòi Địa Lôi. Như vậy, chắc Địa Lôi đã bị kẻ địch phá hủy mất rồi, nên y chẳng nói chẳng rằng, giơ chưởng lên tấn công Tử Vong thuyền chủ một thế, rồi phi thân lên sườn núi ngay. Tử Vong thuyền chủ vội nhảy sang bên tránh né thế chưởng ấy, nhưng vì vừa rồi đấu chưởng với nhau, nội lực của y đã bị tổn thương quá nhiều, nên lần này y không dám đuổi theo Lam Bào quái nhân như lần trước nữa. Y hơi ngần ngại giây lát, rồi mới phi thân lên đỉnh núi đuổi theo Lam Bào quái nhân. Lúc ấy tình hình trên đỉnh núi đã thay đổi hẳn rồi, vì Phương Sách cùng với Lợi Nam vừa dập tắt ngòi thuốc nổ xong thì đã thấy xung quanh đầy những bóng người bao vây chặt. Phương Sách liền quát lớn: "Ta Thanh Viện truy hồn cùng với Thái Y Đoạt Phách đặc biệt tới đây đòi bãi đại môn phái phải trả lại món nợ máu cho Phương Sách này đây." Tiếng quát tháo của chàng kêu như chuông, người cả ba bang phái liều lộ vẻ ngạc nhiên. Cái tên Thanh Viện truy hồn đã đồn đãi khắp giang hồ rồi, và chuyện Thanh Viện truy hồn hai lần xông pha vào Thiếu Lâm tự đánh gãy tay người trưởng môn của phái Côn Luân dần dần ai ai cũng đều biết, và biết y rất tàn nhẫn ác độc, công lực lại cao siêu khôn lường. Không ngờ tên đại sát tinh ấy lại bỗng dưng xuất hiện ở nơi đây. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, thì Phương Sách cùng với Lợi Nam đã như hổ đói vồ mồi. Chưởng phong của hai người đi tới đâu là bóng người của ba bang phái bị tán loạn và đào tẩu ngay. Bọn người đó đều là những tên vô danh tiểu tốt thì làm sao chịu đựng nổi chưởng thế mạnh như vũ bảo của Phương Sách và Lợi Nam. Không ngờ trong bọn chúng bỗng có một người ngênh ngang lên tiếng. Phương Sách ngạc nhiên để ý, thấy người đó nhỏ bé, mắt chuột, tai nhọn, mặt mũi xấu xí, tay cầm đôi quái trượng, hình thiếu nữ chính là Cơ Hùng. Phương Sách thấy Cơ Hùng xông pha khắp đỉnh núi, ra lệnh chỉ huy mọi người và cũng hạ lệnh cho ba tên nọ chăm ngòi thuốc nổ, nên chàng đã hận y vô cùng. Vừa thấy Cơ Hùng tiến lên, chàng bảo ông thét lên một tiếng xong lại tấn công luôn. Hai người vừa ra tay đấu với nhau một thế, lõa nữ quái Cơ Hùng đã lộ vẻ kinh ngạc nghĩ thầm: Thanh Viện truy hồn này quả thật là danh bất hư truyền. Y vừa nghĩ, vừa bị chưởng lực của đối phương đẩy lui mấy bước, y lại xông đến tấn công một lần nữa, nhưng vẫn bị đẩy lui, và lần này suýt nữa thì đã đẩy rớt xuống sườn núi rồi. Cơ Hùng càng kinh hãi thêm, liền quát hỏi: Ngươi là ai? Sao lại tuyên bố tầm thù cho Phương Sách vậy hả? Phương Sách cả cười đáp: Tại hạ là Thanh Viện truy hồn nhục tử, cùng với Thái Y Đoạt Phách cô quanh nữ, đêm nay tới đây để trợ giúp phụ thân của Phương Sách. Mưu kế của các người hay thật, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của Thanh Viện truy hồn này. Nghe tới đây, Cơ Hùng lại nghĩ tiếp: Tên này còn khó đối phó hơn cả Phương Sách nhiều. Y đã bị Phương Sách đánh trúng một chưởng, nên khi hay tin Phương Sách đập đầu vào đá tự tử, y mừng khôn tả. Không ngờ lúc này lại có Thanh Viện truy hồn xuất hiện, còn ác độc hơn Phương Sách nhiều. Cơ Hùng càng nghĩ càng kinh hãi, đang định rút lui thì bỗng thấy dưới núi có một bóng người phi thân lên. Y định thần nhìn kỹ mấy hai người đó là Lam Bào quái tử, nên mới bớt sợ hãi. Y quát lớn một tiếng định quay lại phản công tiếp. Lâm bào quái tử thấy thế vội đưa mắt ra hiệu và dùng nhĩ ngữ truyền âm bảo cho y hay rằng: mau rút lui đi, tất cả kế hoạch chúng ta đã hỏng hết rồi. Tứ hồn đã định đào tẩu từ trước, bây giờ lại thấy quái nhân bảo như vậy thì còn gì mừng rỡ cho bằng, nên y không cần để ý tới người bên cạnh mình mà vội quay đầu ù té chạy ngay. Quân Sách thấy Lam Bào quái nhân đã xoay sang mục tiêu khác, còn Tử Vong thuyền chủ thì leo lên đến đỉnh núi, trông thấy Phương Sách đang định đuổi theo Lam Bào quái nhân, vội lên tiếng kêu gọi: để Lam Bào quái tử cho lão phù thanh diện truy hồn ngươi, cứ việc càng quét những người còn sống sót lại đi. Nói xong y đã phi thân vào trong bóng tối đi mất dạng tức thì. Phương Sách tuân lời, vội quay đầu trở lại để càng quét bọn người của ba bang phái. Chàng chỉ chợp được có mấy tên thôi, còn những tên kia thì đã bỏ chạy hết rồi. Chàng đưa mắt nhìn sang sườn núi ở bên kia, chỉ còn thấy có hai bóng người đang đứng ở bên một tảng đá nhô ra và đang ôm lấy nhau. Chẳng phải để ý nhìn kỹ, chàng cũng biết ngay hai người đó là Diệu Ngân Hạnh, người yêu của mình, với tên Phương Sách giả hiệu rồi. Chàng tức giận khôn tả, quay đầu đi thủng thẳng xuống dưới núi. Tuy chàng đã quyết không yêu Ngân Hạnh nữa, nhưng không hiểu tại sao cứ thấy đầu óc trống trải. Chàng đang lẳng lặng đi dưới đèo, bỗng phía sau có một bàn tay mềm mại đặt trên vai của chàng. Thật đấy, Ngân Hạnh tỷ tỷ không phải là người mà đại ca vẫn thường kêu là tỷ tỷ hoài sao? Chàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ngay người đó là ai rồi. Chàng vội ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, chàng thấy trên nền trời xanh chỉ có độc một mình chị Hằng lẻ loi thôi, chứ xung quanh không có một ngôi sao nào hết. Chàng tưởng tượng ra mặt trăng ở trên trời cũng giống như mình, trong lòng càng cảm thấy rầu rĩ thêm. Người đi ở phía sau lại nói tiếp: đại ca nói thật đi, ta không trách đại ca đâu. Chàng bỗng quay đầu lại, nắm chặt lấy hai vai của Lợi Nam, vẻ mặt nghiêm nghị đáp: Ngân Hạnh tỷ tỷ chính là người mà tôi thường nhắc nhở tới đấy. Nghe chàng nói như thế, Lợi Nam bỗng sớt ngược đôi lông mày lên ngay. Phương Sách thấy vậy biết nàng ta nổi cơn ghen, và còn nghe thấy nàng ta lẩm bẩm: đồ tiện nhân. Phương Sách khẽ vuốt mái tóc của nàng an ủi rằng: hiền muội không nên tức giận tỷ ấy như vậy. Lợi Nam hậm hực đáp: nó yêu đại ca như điên dại. Phương Sách thở dài một tiếng rồi nói tiếp: hiền muội nên nhớ rằng người đó có phải là tôi hiện giờ nữa đâu. Lợi Nam đáp: tuy người đó không phải là đại ca hiện thời, nhưng thâm tâm của nó vẫn còn thương đại ca. Một lời nói đã làm cho Phương Sách cảnh tỉnh. Thật đó, vì người đó giống mình như đúc nên Ngân Hạnh mới trao hết tình yêu cho hắn. Như vậy đã thấy nàng vẫn còn yêu mình, mà mình thì nghĩ tới đó chàng ân hận vô cùng. Lợi Nam cười khải hỏi lại chàng rằng: đại ca có biết người đó là ai không? Phương Sách lắc đầu hỏi: y là ai vậy? Lợi Nam cười quái dị đáp: y là... Phương Sách lại hỏi tiếp: người ấy là ai vậy? Thái độ của Phương Sách như vậy, Lợi Nam liền nổi cơn ghen biểu môi, quay người đi hậm hực không đáp: tôi không nói đâu. Quá nóng lòng sốt ruột, Phương Sách bỗng vỗ mạnh vào vai của Lợi Nam một cái quát hỏi: hiền muội có chịu nói hay không? Nói tới đây chàng biết mình đã quá đáng, vội ngắt lời ngay. Lợi Nam ngẩn người ra, quay đầu nhìn chàng lòng đau như cắt. Nàng không ngờ Phương Sách lại đánh đập và quát tháo đối với mình như vậy. Cử chỉ và hành động ấy đã chứng tỏ chàng ta đã quá yêu Ngân Hạnh, vì vậy lửa ghen ở trong người lại càng bốc lên ngùn ngụt. Nàng cảm thấy đau lòng khôn tả, nhưng vốn là một con người rất thâm độc nên nàng cố hết sức nhẫn nhịn. Tuy vậy hai mắt vẫn ứa lệ, nàng hậm hực nói: tôi không nói, dù có đánh chết tôi cũng không nói. Con người vong ơn bội nghĩa. Nói tới đó nàng khóc nức nở và cổ họng như nghẹn ngào không sao nói được nên lời. Phương Sách hổ thẹn vô cùng. Chàng tuy là người rất bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng lại là một người giàu tình cảm. Chàng thấy nàng trả lời như vậy, liền biến sắc mặt định quay người bỏ đi ngay. Nhưng chàng chợt nghĩ lại, mình đội ơn người ta, huống hồ sư thúc Cô Lâu lão nhân lại dặn mình phải trông nom nàng tử tế. Vì vậy chàng vội quay lại và xin lỗi. Sư muội đừng có chọc tức sư huynh nữa. Sở dĩ vừa rồi ta có thái độ như vậy là vì sợ người nọ là tà ma ngoại đạo, là kẻ thù. Giả sử Diệp cô nương mà thất thân với hắn, có phải là mối hận muôn thuở hay không? Sư muội biết hắn là ai, sao không nói cho ngô huynh biết ngay đi? Chàng dùng tay áo lau chùi nước mắt cho nàng. Chàng thấy khuôn mặt đẹp như hoa nở của nàng còn xinh hơn cả Ngân Hạnh là khác. Vì thế chàng không sao cầm lòng được, liền cúi đầu xứng hôn nàng luôn. Đàn bà thật tính nết rất lạ lùng. Thấy Phương Sách hôn mình một cái, Lợi Nam đang tức giận vô cùng đã tươi cười và mừng rỡ ngay. Lửa ghen không biết đã biến đi đâu mất rồi. Nàng nguýt chàng một cái rất tình tứ rồi phụng phịu đáp. Ai khiến đại ca dở cái trò tình giả dối ấy ra chứ? Đại ca thử đoán xem y là ai. Tên Phương Sách giả ấy chính là đồ đệ của Áo Không Đạo giả, mà cũng là đệ tử thừa kế của chuẩn môn đời sau phái Côn Luân. Sao y bị Tử Vong Thiền Chủ bắt cóc? Lúc này Phương Sách mới dở lẽ. Chàng còn nhớ Tử Vong Thiền Chủ đã nói đệ tử thừa kế người chưởng môn đời sau của phái Côn Luân giống hệt mình. Lúc ấy có hai đứa con nít còn lại, một đứa được Áo Không Đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Côn Luân, đem đi về nuôi nấng dạy bảo. Nghĩ tới đó chàng dậm chân một cái là lớn. Phải rồi, y chính là con của Lam Bào Quái Tử, dòng dõi của kẻ thù. Chàng nghĩ rằng mình là con của Tử Vong Thiền Chủ thì đứa trẻ con kia ắt là con của Lam Bào Quái Nhân. Nhưng chàng có ngờ đâu chính mình cùng với thiếu niên áo trắng nọ lại là anh em sinh đôi. Ngày ấy ba đứa trẻ con tất cả, một đứa là con của Tử Vong Thiền Chủ đã chết ngay tại chỗ. Còn hai đứa con sinh đôi của Lam Bào Quái Nhân, tức là chàng cùng với Phương Sách giả hiệu kia. Vì chàng đã có thành kiến sẵn, lại bị quỷ kế của Tử Vong Thiền Chủ làm cho mê hoặc, nên đã mất đi linh trí, mới nhận giặc làm cha, coi anh em mình là kẻ thù như vậy. Có phải là tại chàng ngu xuẩn đấy không? Không phải. Chàng là người rất thông minh và nghĩa khí. Sở dĩ chàng bị u mê như thế là do số trời đã định. Trong võ lâm sẽ bị tai kiếp mà nên. Phương Sách vội nắm chặt lấy tay của Lợi Nam, rồi cùng nàng chạy thẳng lên trên sườn núi, vừa đi vừa nói. Nhanh lên, chúng ta phải lên ngay trên đó cứu Diệu cô nương. Đừng để cho cô ta bị đứa con của kẻ gian hiểm, độc ác, làm hỏng cả cuộc đời. Mau lên. Lợi Nam bị chàng lôi kéo chạy thẳng một mạch lên trên sườn núi. Khi hai người lên đến đỉnh núi, thì không còn thấy hình bóng của Phương Sách giả hiệu cùng với Diệu Ngân Hạnh đâu nữa, mà chỉ thấy trên mặt đất có mấy chục cái xác chết nằm ngổn ngang lại đó. Chàng nhảy ngay lên một tảng đá nhìn xung quanh để tìm kiếm hai người, nhưng không thấy hình bóng của hai người đâu hết. Chàng dậm chân thở dài một tiếng rồi quay xuống bên dưới. Có lẽ đấng tạo hóa trêu người, cố ý tạo nên tấn bi kịch này. Sự thật, Phương Sách giả hiệu cùng với Ngân Hạnh vẫn ở gần đó. Hai người chui vào trong bụi cỏ dưới sườn núi âu yếm với nhau. Cũng may là Ngân Hạnh vẫn còn sợ oai của Tử Vong Thiền Chủ nên không dám hiến thân cho chàng nọ, mà chỉ âu yếm hôn hít xuông với nhau thôi. Phương Sách đứng ở trên sườn núi, lòng nóng như lửa thiêu. Bất đắc dĩ chàng phải nhảy xuống hỏi Lợi Nam rằng: sao sư muội lại biết rõ lai lịch của tên ấy như vậy? Chàng còn đang hy vọng lời nói của Lợi Nam không đúng như sự thật, như vậy Ngân Hạnh không bị thất thân với kẻ thù. Không ngờ Lợi Nam lại cương quyết đáp: tiểu muội đã được nghe Tử Vong Thuyền Chủ nói như vậy. Phương Sách thất kinh kêu ủa một tiếng rồi hỏi tiếp: thấy ra cha ta bắt y làm như vậy, giả mạo tên của ta ư? Lợi Nam đáp: tối hôm qua, trong lúc tiểu muội đi tìm kiếm đại ca thì gặp Tử Vong Thuyền Chủ và nghe thấy ông ta căn dặn Phương Sách giả hiệu rằng con ta đã mất rồi, nhưng thấy con ta lại nhớ tới nó. Lúc ấy tiểu muội nghĩ bụng, chắc người này thế nào cũng là đồ đệ của Áo Không Đạo giả, vì thế tiểu muội đã được nghe nói chuyện về ba đứa trẻ rồi. Phương Sách nghe thấy Lợi Nam nói như vậy, trong lòng kinh ngạc bỗng biến thành cảm động. Chàng thiếu niên nhiều tình cảm này lại tưởng Tử Vong Thiền Chủ vì nhớ nhung mình nên mới gọi con kẻ thù ra để đội lốt mình cho đỡ nhớ. bởi đau khổ, nhưng chàng có biết đâu là quỷ kế thâm độc của Tử Vong Thiền Chủ. Chàng không hiểu tại sao con của kẻ thù lại cam tâm để cho Tử Vong Thiền Chủ lợi dụng như vậy. Lúc ấy mặt trời vừa mới mọc, trên đỉnh núi đã sáng tỏ, mấy chục cái xác chết vẫn nằm yên trên mặt đất. Phương Sách quay đầu lại nói với Lợi Nam: "Sư muội, diệt trừ kẻ ác thì phải diệt tận gốc. Mấy người này đều là đường chủ của ba bang phái, họ bị điểm huyệt nằm yên ở đó chứ chưa chết đâu, không bao lâu họ sẽ tỉnh liền, chúng ta phải kết liễu mạng của chúng đi mới được." Nói xong chàng liền sắn sửa tới chỗ những người bị điểm huyệt đang nằm yên không cử động, nhưng Lợi Nam đã vội kéo chàng và nói: "Hà tất đại ca phải mất công giết từng người một như vậy làm chi? Sẵn có địa lôi của chúng để lại, khiến chúng phải gánh chịu hậu quả ấy. Huống hồ bỏ lại địa lôi ở đây, nhỡ có người khác lợi dụng thì thật phiền phức lắm." Phương Sách nhận thấy lời nàng nói có lý, liền đi đến chỗ ngồi địa lôi đáng lửa châm mồi, rồi hai người chạy sang ngọn núi khác tức thì. Hai người vừa đứng yên quay đầu lại nhìn, đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, một luồng khói bốc lên tận ở trên không, đá vụn bay tung tóe, cả ngọn núi mà hai người đang đứng cũng bị rung động mạnh. Thế là lại có một tấn bi kịch nữa, mấy chục giang hồ hảo hán đã bị tan xương nát thịt. Phương Sách đã tạo nên một tội ác rất lớn, khiến ai nghe đến cũng phải đau lòng vô cùng. Bây giờ hai tay của chàng đã nhuốm đầy máu tươi, dường như bảy đại môn phái trong võ lâm đều đã có người chết bởi tay của chàng. Còn chàng thì lại nhận thấy những hành vi đầy tội lỗi đó lại rất thích đáng, vì đã trả thù được cho mẹ, rửa nhục được cho cha. Chàng nhìn sang ngọn núi bên kia, thấy khói còn bốc lên nghi ngút, ở trong lòng khoan khoái khôn tả, liền ngước mặt lên trời cười như điên dại. Vụ nổ ấy đã làm cho đôi nam nữ đang ôm ấp nhau ở dưới sườn núi bỗng giật mình tỉnh giấc. Cả hai lại tưởng địa lôi của ba bang phái chôn ở trên núi đã tự động nổ, nên vội vàng dắt tay nhau đào tẩu luôn. Phương Sách hớn hở quay đầu lại nói với Lợi Nam rằng: "Sư muội, bây giờ chúng ta kiếm ai để thanh toán đây?" Lợi Nam đang đứng ngẩn người ra, không biết quyết định ra làm sao thì bỗng thấy dưới sườn núi có mười mấy người mặc áo da cá bóng loáng đang phì lên. Hai người đã nhận ra ngay đó là người của Tử Vong Thuyền. Phương Sách sợ người của thuyền Tử Vong quay quần mình, nên vội kéo Lợi Nam chạy xuống phía núi bên dưới để ẩn nấp. Nhưng hai người đi được mấy trượng đã thay đổi ý kiến, liền ngừng chân lại núp trong bóng tối để nghe trộm. Mười mấy người của thuyền Tử Vong đã phi lên đến đỉnh núi, người đi đầu là Độc Tí Phi Mà. Khi lên đến đỉnh núi, y liền quay người lại nhìn ngọn lửa vừa bị nổ tan ở phía bên kia mà ngẩn người ra suy nghĩ. Cả bọn mười mấy người chỉ lo âu cho Tử Vong Thiền Chủ đã bị dạ lây chết trong đống đá vụn lại ngọn núi ở bên kia rồi. Phương Sách biết bọn chúng tới đây để tìm kiếm Tử Vong Thiền Chủ, nên chàng không muốn ở lại xem nữa, liền bàn với Lợi Nam một hồi, sau cùng hai người liền đi về phía chùa Thiếu Lâm ngay. Lúc ấy đã sắp đến giờ ngọ rồi. Lần này Phương Sách cẩn thận lắm, không những chàng bịt cả hai mắt mà còn kiếm chỗ thật vắng vẻ để ẩn nấp, tránh qua cái giờ đáng sợ này. Còn Lợi Nam thì lại rất mong bệnh cũ của chàng tái phát, như vậy mình sẽ để yên cho chàng được toại nguyện, có như thế mới danh chính ngôn thuận trở thành người vợ chồng chính thức chứ. Nhưng nàng thấy Phương Sách đề phòng cẩn thận như vậy, đành phải ngồi ở chỗ cách xa chàng chừng 3-4 trượng mà khóc thầm thôi. Trong lúc bốn bề đang yên lặng như tờ, Phương Sách bỗng nghe thấy có tiếng động sột soạt, dường như có vật gì đó bò ở dưới đất. Tiếng kêu ấy càng lúc càng gần, và hình như là có người định nhảy sổ vào mình. Chàng kinh hãi vô cùng, vội mở cái khăn che mặt ra. Chàng vừa bỏ khăn che mặt ra lại càng kinh hãi thêm, và bên cũ của chàng cũng tái phát luôn. Thì ra chàng thấy có một con trăn dài hơn 10 trượng, mồm há to như một cái chậu và đỏ như máu đang bò tới định vồ lấy mình. Dường như phía sau con trăn có một thiếu nữ mặc áo xanh, tay cầm cây thương bạc, tay trái ném mấy điểm sao bạc vào mình con trăn đó. Phương Sách đã nhận ra thiếu nữ ấy chính là Giang Tĩnh Thục. Tiếp theo đó chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, lửa dục bốc lên đùng đùng, mắt mũi hầu như tối tăm. Hình như Giang Tĩnh Thục định đuổi theo con Trăng để giết cho kỳ được. Con Trăng chạy đến đó thì gặp Phương Sách, liền bò lại gần đỉnh dồ dàng. Nói thì chậm, sự thế xảy ra rất nhanh. Con Trăng ấy vừa phun vừa hút mạnh vào Phương Sách, đã cảm thấy một luồng tiềm lực lôi kéo người mình, nên chàng mới bị đẩy loạn choạng mấy bước, xích nữa thì té ngã ra. Lúc ấy lửa dục trong người của chàng bốc lên đùng đùng, thì chàng còn biết cái gì là nguy hiểm nữa, nên chàng thuận tay giơ chưởng lên, đẩy mạnh về phía trước một thấy. Tiềm lực của chàng đã làm tản mát sức hút do miệng của con Trăng dồn ra. Lợi Nam đã nhảy đến cạnh Phương Sách, nhặt luôn một tảng đá lớn nhằm con Trăng mà đập mạnh xuống. Lúc này Giang Tĩnh Thục đã trông thấy Phương Sách. Nàng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao kẻ thù lại xuất hiện ở nơi đây. Nàng vội lên tiếng gọi: "Thanh Diễn Truy Hồn, Thanh Diễn Truy Hồn!" Phương Sách vội nhảy tới gần nàng. Nàng có ngờ đâu chàng lại có bệnh lạ lùng ấy, nên chàng vừa đến nơi đã ôm chặt nàng vào lòng. Tĩnh Thục cả kinh thất sắc, vừa kêu la vừa giãy giụa. Nhưng lúc này sức lực của Phương Sách mạnh như hùm như beo, thì nàng giằng co sao nổi với chàng, nên cứ bị chàng ôm chặt không sao cục cửa gì được. Lợi Nam trông thấy thế càng nóng lòng sốt ruột thêm. Nhưng nàng bị con Trăng làm quẩn chân, không sao chạy đến gần gỡ hộ cho Giang Tĩnh Thục. Hành động của Phương Sách đối xử với Giang Tĩnh Thục cũng như lúc đối xử với Lợi Nam vậy. Vừa ôm chặt lấy Tĩnh Thục, chàng đã hôn lấy hôn để, hai bàn tay đặt vào ngực, cào cổ liên tiếp. Chàng đã chộp trúng vào ngực của nàng nọ. Giang Tĩnh Thục là gái đồng trinh, từ nhỏ đến giờ có khi nào bị đàn ông sàm sỡ như thế bao giờ đâu, nên nàng đau lòng vô cùng, chỉ muốn chết ngay tức khắc mà thôi. Và hai tay cứ ôm chặt lấy trước ngực, nhưng nàng che chở làm sao nổi. Trong lúc đó thì phía đằng kia Lợi Nam cũng rất gay cấn. Nàng mạo hiểm tiến tới dưới cổ con Trăng, dùng đôi móc đâm thẳng vào chỗ yếu nguyệt trên cổ của nó. Con Trăng bị thương rú lên một tiếng thật lớn, làm chấn động cả rừng núi. Nó quẩy đuôi một cái, đá vụn và cát bụi bay mù mịt. Lợi Nam không kịp tránh né, bị dư lực của nó hất nàng hẳn lên trên cao hai trượng. Nàng ở trên không, không mượn sức đưa chéo người sang bên ba trượng mới hạ chân xuống. Ngờ đâu con Trăng đã đuổi theo, nhắm chỗ của nàng nhảy xuống, và còn cả đôi móc ở chỗ vết thương hăng hái vồ tới. Thân hình của Lợi Nam vừa xuống tới mặt đất thì đầu của con Trăng cũng vừa vồ tới nơi. Nàng vội lăn tới gần nó, thuận tay rút đôi móc ra, máu tành hồi của con độc vật liền phun ra như suối. Lợi Nam đã lấy được song cầu, quất mạnh vào lưng của con Trăng, mượn sức tung mình nhảy lên trên không. Nơi đây vết thương của con Trăng phúng máu ra, thì phía đằng kia cũng có máu xuất hiện. Thì ra Phương Sách như hổ đói dồ dê, quặm luôn vào cổ của Giang Tĩnh Thục. Máu tươi của nàng phọt ra đầy miệng của chàng. Khi chàng nuốt ngụm máu đó xuống tới cổ họng thì lửa dục trong lòng cũng đã dập tắt. Chàng liền tỉnh táo như bình thường. Phía bên kia con Trăng khổng lồ đang giãy giụa mấy cái rồi cũng nằm thẳng cẳng ra chết tốt. Đến khi Lợi Nam đến gần hai người thì Phương Sách đã bò dậy, cứ đứng ngẩn người ra nhìn Giang Tĩnh Thục hoài. Giang Tĩnh Thục lòng đau như cắt, không ngờ Thanh Diện Truy Hồn lại là con người mặt người da thú đến như vậy. Nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận, liền ngồi phạch xuống đất, tay ôm mặt khóc nức nở. Phương Sách thấy cổ của nàng vẫn còn chảy máu, dấu vết của mình hãy còn rõ đó, không khác gì vết thương của Lợi Nam vậy. Lúc này chàng mới tỉnh ngộ ra, biết mình đã mang nhiều tội lỗi. Chàng quỳ xuống trước mặt của Giang Tĩnh Thục với giọng run run vang lên rằng: "Hiền muội, hãy đánh chết ta đi." Lợi Nam ngẩn người ra, chàng không hiểu tại sao Phương Sách gọi mình là hiền muội như vậy. Giang Tĩnh Thục bỗng nhảy phát người lên, do cái thương bạc dài ba thước đâm vào người chàng, miệng thì hậm hực quát lớn: "Hiện tại ta chỉ muốn uống máu của người." Lợi Nam vội giơ cây móc ra gạt cây thương bạc của Giang Tĩnh Thục. Giang Tĩnh Thục quay đầu nhìn mới hay người ngăn cản mình đâm Thanh Diện Truy Hồn lại là Thái Y Đoạn Phách. Bao nhiêu sự uất hận của nàng đều đổ dồn cả vào Lợi Nam, nên nàng thét lớn một tiếng xông lại tấn công Lợi Nam tức thì. Hai nàng chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà ác chiến với nhau. Phương Sách đứng dậy, trông thấy hai nàng kịch chiến với nhau, không biết phải làm sao cho phải, cứ kêu khổ thầm ở trong bụng. Chàng nghĩ thầm, cả hai thiếu nữ đó đều đã bị mình làm nhục hết, và người nào người nấy mình cũng phải có trách nhiệm bảo vệ. Bất cứ nàng nào bị thương, mình cũng phải mang tội lỗi. Tuy nghĩ như vậy nhưng Phương Sách cũng chẳng biết tính sao để can nổi hai nàng lúc này. Lợi Nam rất hung hăng. Nàng đã có một tâm nguyện rồi, hãy bất cứ người đàn bà nào mà yêu Phương Sách thì thế nào nàng cũng phải diệt trừ cho kỳ được mới thôi. Cũng như nàng đã có ý muốn diệt trừ Ngân Hạnh vậy. Hiện tại nàng lại thấy Phương Sách có vẻ thương mến Giang Tĩnh Thục, nên nàng chẳng nói chẳng rằng cứ múa tích sòng cầu đấu với Giang Tĩnh Thục ngay. Nàng biết công lực của Giang Tĩnh Thục không kém gì mình, thế nào mình cũng phải dỡ hết mọi thế võ kỳ lạ ra mới hy vọng thắng được đối phương. Phương Sách thấy Lợi Nam cào cây móc ấy bên trái sang tay phải để sử dụng tả chưởng. Nàng sợ hãi vô cùng, biết Lợi Nam định sử dụng khuyên chưởng để hạ Tĩnh Thục. Chàng chưa kịp lên tiếng khuyên ngăn thì Lợi Nam đã thét lớn một tiếng, dở khuyên chưởng ra tấn công luôn. Giang Tĩnh Thục bỗng cảm thấy thân hình của mình bị một luồng kình lực rất mạnh bao vây. Kình lực ấy quay tức như một cái vòng, càng bao vây quanh càng nhanh, càng chặt chẽ. Nàng rất kinh hãi, vội dùng tả chưởng đẩy mạnh và nhún chân nhảy lên trời cao để mong thoát khỏi cái vòng dây của khuyên chưởng ấy. Nhưng nàng mới xông pha ra được một vòng thì lại có vòng khác dây chặt. Nàng tức giận khôn tả, liền dở quả cương chân lực ra để liều chết với đối phương một phen. Phương Sách thấy thế kiều nguy tai thầm, vội nhảy vào ngăn cản, nhưng đã chậm mất rồi. Chàng vừa đến gần thì hai nàng vừa chạm nhau một cái đã cùng ngã lăn ra đất. Một người bị trúng quả cương chân lực, ngực bị phỏng, bị như thiêu đốt. Còn một người thì trúng phải khuyên chưởng lực, như bị búa sắt bổ vào. Thế là hai người thọ thương trong nội tạng. Phương Sách vội chạy lại xem thấy Giang Tĩnh Thục mặt tái mét, hơi thở hồng hộc, vội đưa cho nàng uống ba viên thuốc để cứu thương. Khi xem tới Lợi Nam, chàng thấy áo ở trước ngực của nàng bị cháy xém, hơi thở thoi thóp, nội tạng đã bị quả cương chân lực trấn thương. Chàng cũng đưa cho nàng uống luôn ba viên thuốc. Cả hai nàng đều bị thọ thương nặng. Nửa canh giờ sau, thuốc cứu thương của Quyền Cốc Dị Tú quả nhiên linh nghiệm. Cả hai người cùng đều tỉnh lại, cùng nhảy ngay lên và cùng song nhau đấu nhau tiếp tục. Phương Sách cả kinh không ngờ hai nàng lại thù hằn nhau đến mức đó. Nhưng lần này vì hai người vừa thọ thương mới khỏi nên vừa xong lại chưa kịp đấu nhau hiệp nào, cả hai đã ngã lăn ra đất lần nữa. Phương Sách thấy thế dậm chân lắc đầu thở dài nói, hà tất các người phải thù hằn nhau đến như vậy. Chàng vừa nói tới đó mới biết mình đã lỡ lời, nên càng vội ngừng lời ngay, không nói tiếp nữa. Chàng đưa mắt liếc nhìn Tĩnh Thục, vì nàng hãy còn thơ ngây nên không biết rõ thần sắc của Phương Sách. Chỉ thấy vừa rồi chàng kêu mình là hiền muội, nàng mới nghi ngờ và nghĩ thầm, y không quen biết ta bao giờ, và lại là kẻ thù của sư thúc, sao y lại gọi ta là hiền muội. Nghĩ tới đó nàng không sao nhịn được, liền buộc miệng hỏi, Thanh Diện Tri Hồn, sao người gọi ta là hiền muội vậy? Phương Sách ngẩn người ra trong giây lát, tự biết là mình đã lỡ lời, liền đảo ngược đôi ngươi một vòng rồi đáp, ta nghe thấy nghĩa đệ Phương Sách gọi cô nương là hiền muội, nhất thời ta cuốn lên nên cũng gọi cô nương như vậy. Tĩnh Thục nghe chàng giải thích như vậy không nghi ngờ gì nữa, chỉ vên giáo ngước mặt lên nghiến răng mỉm môi nói, Phương đại ca là một người quang minh chính đại biết bao, khi nào lại có một nghĩa huynh mặt người mà lòng thú như ngươi. Nàng vừa nói vừa rờ vào chỗ vết thương ở trên cổ, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tức giận. Nàng giận dữ quát lớn, Thanh Diện Tri Hồn, người chặt gãy tay của sư thúc ta, lại làm nhục ta như thế này, bổn cô nương thề không đổi trời chung. Ta thật sự không có ý đó. Chàng ấp úng mãi nhưng không thốt được thành câu. Tĩnh Thục hỏi, ngươi bảo không có ý đó, vậy chẳng lẽ ngươi là người điên chăng? Phương Sách nhận thấy hành vi của mình quá thật điên rồ, nên chàng thẳng thắn đáp, Tôi vừa rồi quả thật là đã điên đó. Chàng định giải thích cho nàng ta rõ mình đã mắc phải một căn bệnh quái gở, không ngờ Giang Tĩnh Thục lại hiểu lầm, cho là chàng có ý làm nhục mình, nên nàng ứa nước mắt ra hậm hực nói tiếp: "Thành diện truy hồn, ta phải uống máu ăn thịt ngươi mới hả dạ?" Phương Sách nói: "Tại hạ mắc phải một căn bệnh rất quái dị." Giang Tĩnh Thục hỏi: "Chẳng lẽ đó là bệnh không thể thấy nữ sắc được chăng?" Phương Sách gật đầu đáp: "Cô nương nói rất đúng, nhưng bệnh ấy chỉ đúng giờ nào đó mới phát xuất ra thôi." Chàng nói như vậy tùy để giải thoát tội lỗi cho mình, nhưng có ngờ đâu lại gây một tai họa rất lớn cho chàng sau này. Giang Tĩnh Thục bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, rồi lại hỏi: "Hôm nọ khi người đấu với sư thúc của ta, chưởng lực của người giống hệt như chưởng lực của ca ca của ta lắm, có đúng như thế không?" Thấy Tĩnh Thục hỏi như vậy, Phương Sách nghĩ thầm: "Con bé này sành sỏi thật. Từ giờ trở đi, ta không nên dùng võ công của bổn môn để chống cự với kẻ địch, để khỏi lộ tung tích. Ta phải kiếm một món khí giới nào đó để thay thế mới được." Nghĩ như vậy, chàng liền đáp: "Đó là tôi học hỏi được vài miếng võ của người nghĩa đệ của mình thôi." Quý thính giả thân mến, Ma Thiền phần thứ 13, tác giả Điền Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.